Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 356, đây chính là ta câu trả lời. 6. Quý ức không ngốc, trong nháy mắt liền phản ứng lại Hạ Quý Thần trong lời nói hàm nghĩa. Tim đập của nàng đầu tiên là lọt vẫn chậm một nhịp. Sau đó liền bắt đầu không bị khống chế tăng nhanh. Nguyên lai, bị một người như thế để ý tâm tình của mình. Càng là cảm giác như thế. Giống như là bị bưng trong bàn tay. Thận trọng thương yêu giống như là ngươi là cái thế giới này trung tâm. Tất cả mọi chuyện cùng vật đều tại vây quanh ngươi truyền. Quý ức thẳng tắp nhìn chằm chằm Hạ Quý Thần rất lâu. Mới đem tầm mắt thu hồi lại. Nàng rũ xuống mi mắt trong chớp mắt ấy. Mơ hồ cảm giác hốc mắt của chính mình có chút không hiểu chua xót. Nàng biết, nàng là bị cảm động. Đừng nói bởi vì Tôn Chu Nam xuất hiện. Nàng xa suốt tâm tình đã sớm tan thành mây khói. Vào giờ phút này, nàng đáy lòng phồng mãn mãn tất cả đều là nhiệt độ ấm áp. Có lẽ là nàng bị Hạ Quý Thần hành động đánh động tâm. Có lẽ là nàng không muốn để cho Hạ Quý Thần cho là chính mình cái loại này thù dai người. Quý ức tâm tình vững vàng sau khi xuống tới. Hướng về phía Hạ Quý Thần tinh tế nói về mình và Tôn Chu Nam trong lúc đó ân ân oán oán. Ngay từ lúc 4 năm trước, nàng liền nhận biết Tôn Chu Nam rồi. Khi đó Tôn Chu Nam còn không giống như bây giờ là một cái nhà tư bản. Khi đó Tôn Chu Nam là trong đoàn kịch phó đạo. Mà khi đó nàng cũng chỉ là một cái mới vừa vào giới giải trí người mới. Đầu tiên nàng cảm thấy Tôn Chu Nam người tốt vô cùng. Không giống như là những người khác tại trong vòng ngốc lâu. Cảm giác mình có chút địa vị. Liền thích bày dáng vẻ. Cho tới sau này, nàng mới biết. Nàng hiểu biết Tôn Chu Nam chẳng qua là mặt ngoài. Hắn người này bí mật làm việc phá lệ không có ló cao. Đặc biệt thích dựa vào nữ nhân tới mở rộng việc làm ăn của mình. Mà nàng chính là bị hắn để mắt tới một cái. Coi là Tôn Chu Nam gọi nàng đi ăn cơm. Nàng không có nghĩ quá nhiều. Cho là đoàn kịch bình thường tụ họp. Chờ đến rồi. Mới phát hiện. Trừ đoàn kịch người bên ngoài. Còn có một cái Bắc Kinh mà tới phú hào. Đêm đó nàng liền bị Tôn Chu Nam an bài ở cái đó nhà giàu bên người. Hắn nghĩ hết biện pháp cùng phú hào một sướng một họa rót nàng rượu. Nếu không phải là nàng đêm đó vận khí tốt, tại theo trong phòng vệ sinh ra ngoài sau, trong lúc vô tình nghe được Tôn Chu Nam phân phó người khác đợi lát nữa cho nàng uống trong gì đó. Bỏ thuốc, tốt đưa đến nhà giàu trên giường. Nàng để ý không có gặp mặt về sau bất kỳ thức ăn gì. Nàng nghĩ nàng sẽ cùng rất lâu sau đó nàng biết rất nhiều vô tội nữ hài tử một dạng. Không giải thích được tại cái gì tụ họp trên. Liền bị Tôn Chu Nam làm thành hàng hóa kéo hợp tác. Quý ức nói rất cặn kẽ. Hạ Quý Thần không có lên tiếng. Từ đầu tới cuối duy trì an tĩnh bộ dáng nghiêm túc nghe. Chẳng qua là tại hắn nghe được cuối cùng bỏ thuốc thời điểm. Mặt mày trong nháy mắt lạnh xuống. Quý ức không có nói xong. Đang tiếp tục, hắn đại khái là không có thất bại qua. Ta là một cái đặc biệt. Hắn không từ bỏ. Sau đó còn đánh đoàn kịch tụ họp danh nghĩa gọi ta là đã đi ra ngoài. Nhưng đều bị cự tuyệt. Đại khái là chọc trong lòng của hắn mất hứng. Hắn liền bắt đầu làm ngáng chân. 4 năm trước, ta bộ thứ nhất kịch mới ra lúc tới. Theo sát ở phía sau. Có rất nhiều tai tiếng. Đều là hắn mua được những thứ kia truyền thông công ty thông đồng tức giận bịa đặt hoàn toàn chế. Tạo ra, mặc dù sự tình đã qua nhiều năm, nhưng nói đến thời điểm sau cùng, quý ức vẫn còn có chút mất hứng dùng sức nhấp môi dưới góc. So với nàng thao thao bất tuyệt, Hạ Quý Thần trở về rất đơn giản. Chỉ có một ừ chữ. Ngay tại quý ức có chút hoài nghi. Hắn có phải là thật hay không nghe xong nàng lúc nói chuyện. Hạ Quý Thần theo trong túi móc điện thoại di động ra. Gọi một cú điện thoại đi ra ngoài. Điện thoại còn không có bị nhận nghe. Hạ Quý Thần liền treo. Sau đó qua đại khái 10 giây đồng hồ bộ dáng. Trần Bạch xuất hiện. Hạ Tổng, ngài tìm ta. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.